Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vợ anh không, anh nhớ em, anh yêu em. Nó rơi một giọt nước mắt, rồi lại rơi thêm hai giọt, ba giọt. Cứ thế, tại sao nó yếu mềm, hay tại nó vẫn còn yêu anh, một tình yêu sâu đậm không phai. Anh lại gần nó và lau đi những giọt nước mắt, anh khẽ nhìn và nói. Anh xin lỗi em rất nhiều, thời gian qua anh quá vô tâm với mọi thứ, và ngay cả em. Anh thừa nhận anh từng thích em, nhưng anh lại bị chi phối giữa Hạc Mi và cô bé năm xưa. Anh xin lỗi vì đã quên em, đã làm tổn thương em. Nhưng hiện tại và sau này, anh sẽ không làm em đau nữa. Không phải là kẻ tệ bạc, mà là người họa sĩ. Nó như mày nói, họa sĩ. Cả đám kia cũng thắc mắc và tự hỏi. Ôi thần linh hỡi, làm họa sĩ. Ngất mất cả. Hắn chợt nói tiếp. Đúng, anh sẽ là người họa sĩ đang vẽ dang dở con đường tình yêu của chúng ta. Và con đường ấy không còn trắc trở nữa, mà chỉ có hạnh phúc, hoa hồng được không? Nó chợt lắc đầu, anh nhìn nó đôi mắt khẽ đượm buồn, anh bất lực, và quay đi thì chợt nghe nói. Con gái nói có là không vậy. Anh như cá gặp nước, anh vui mừng chạy lại và ôm chầm lấy nó. Anh rụi đầu và khẽ nói, cảm ơn em, vợ à. Xung quanh mọi người gồm những anh em ở bang và những người thân đều ở đây. Và chợt ai đó nắm lấy tay nó, đôi bàn tay bé xíu. Nó nhìn xuống và cười. Kem, bông, hai em tới đây lâu chưa? Chúng em mới tới và có thứ cho chị. Thứ gì thế? Hai anh chị ngồi xuống và nhắm mắt lại đi. Nhớ nắm lấy tay nhau nha. Được, bông làm nhanh nào, từ từ. Kem lại nó và bông lại anh. Mọi người xung quanh chăm chú nhìn. Hai tiểu quỷ nhỏ thì bỗng ồ lên. Vài fan thì chụp ảnh nữa. Hiện tại, hai nhóc lấy hai sợi dây chuyền và đeo cho anh và nó. Nó cảm nhận và biết được. Nó và anh mở mắt, khẽ nhìn vào cô và mỉm cười. Nụ cười thật sự đã quay trở lại khi nó về đây. Nó ôm chầm lấy anh, tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi. Mọi người chụp ảnh và đùa giỡn với nhau. Nó và hắn nắm tay nhau và thấy gì đó chợt la lên. Mọi người nhìn kìa. Tất cả hướng về thì ra như Mi và Bon đang nắm tay nhau. Như Mi ngượng ngùng nép vào Bon và tiếp. Đó là Jun và Sun. Hai cặp đôi xuất hiện và nói, chúc mừng hai người nha, mọi người cũng vậy. À, Thiên Âm, có người cần gặp ba anh em đó. Một tin vui, mọi người đi nào. Mọi fan đều đi theo. Trước mặt nó là hình ảnh của một người phụ nữ và một người đàn ông. Đó là ba mẹ của nó. Nó bật khóc và ôm chầm lấy ông. Người đàn ông mang vẻ hạnh phúc và nhân hậu khẽ cười. Xin lỗi đã làm con buồn. Nó ngước lên, đôi mắt ngấn lệ. Không ba ơi, con hạnh phúc lắm. Hai người con trai đằng sau khẽ lên tiếng. Chào ba mẹ. Nó ngước lên, nhìn người đàn bà đó thì hét lớn. Ba ta không phải là mẹ, biến đi, tôi không muốn thấy bà. Nó bật khóc lớn và ôm anh hai vào lòng. Bà khẽ thở dài. Thiên Âm, chuyện đó qua lâu rồi mà. Ba biết không, nếu không vì bà ta thì mẹ đâu có qua đời. Chúng con đâu phải sống cuộc sống thiếu ba mẹ như vậy. Ba biết không, từ khi ba chìm vào giấc ngủ yên lặng thì con và anh hai lẫn anh ba đều sống dưới ánh mắt của sự khinh bỉ vì không có ba mẹ. Nếu không có bà ta thì giờ con đã được mẹ yêu thương và được mẹ chạy tóc và mắng yêu. Ba biết không, nhìn thấy người ta được mẹ mắng yêu, được khen thì con ganh tị lắm, chỉ vì bà ta. Nó nói nhỏ dần và ôm lấy Hoàng, Phong, bà nó khẽ thở dài và nói. Thiên Âm, con biết tại sao ngày hôm nay ta lại được đứng ở đây và nói chuyện với các con không? Nó vẫn ôm chầm lấy anh và không biểu hiện gì. Ông nói tiếp, ta ở đây và có thể nói chuyện là do bà ấy. Người đã cứu ba từ gọi tử thần, trong suốt thời gian làm người thực vật, chính bà ấy đã kể những câu chuyện bé của tụi con. Dần dần bà mới hồi phục được. Tất cả là nhờ bà ấy. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, con hãy tha thứ đi Thiên Âm. Nó ngẩn ngơ, tính nói gì đó thì anh hai đã nói. Thật ra Thiên Âm đã tha thứ cho ba rồi. Nó vẫn hay hỏi thăm, nhưng do kích động nên nó mới vậy. Còn Thiên Âm, em mau gọi mẹ đi. Mẹ, bà bật khóc. Cuối cùng bà cũng có thể nghe tiếng này. Mặc dù bà bị vô sinh và lạ vợ lẽ, nhưng sau nghe tiếng này bà cảm thấy hạnh phúc quá. Hai người ôm lấy nhau, đúng là một công đôi chuyện luôn nhỉ. 5 năm sau, nó và hắn đã cưới nhau và sống chung một nhà, nhưng không chỉ có hai người, mà là ba người. Đó là con trai của hắn, vô cùng đẹp trai, mắt to tròn, da trắng, mũi cao và đặc biệt là vô cùng kiêu ngạo quậy phá. Hôm ấy tại một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, một cô gái mặc chiếc đầm màu trắng đang cầm cây đuổi theo một đứa nhóc và không ai khác, đó chính là nó và con. Nó thì chạy mệt thở không ra hơi, còn thằng nhóc thì cười tíu tít. Tự Hàn, mau đứng lại cho mama nhanh. Mama đuổi theo con đi. Được, mà sẽ mách ba cho con ăn no đòn luôn. Tự Hàn nghe xong liền đi lại và nói. Mama, Tự Hàn biết lỗi rồi, Tự Hàn sẽ ngoan. Nghe tiếng còi xe, cổ gần chục chiếc xe lao vào sân, nó nhíu mày. Còn cậu con trai thì nhai răng cười. Bước xuống là những anh em, sư huynh, sư đệ của nó và hắn. Hắn bước xuống, hôn nhẹ vào tóc nó và bế Tự Hàn hỏi. Hôm nay con có để mama sượt một vòng không? Không, bục. Á, ba ba dạy sao hả Tự Hàn? Phải, dạ thưa, nhưng còn lại làm trái ý thì bị phạt. Ba, không ba bốn gì hết, vô nhà chơi với mấy chú đi. Vâng, ba ba và mama đi lát nhé. Nhưng nhận được cái liếc mắt thì im bặt. Chiều hôm ấy, hắn dẫn nó đi công viên dạo, hắn cõng nó trên lưng và mỉm cười. Mặc dù hiện tại, hắn là một chủ tịch, một đại ca trong bang được mọi người tôn sùng, nhưng điều đó không quan trọng, vì bây giờ chỉ có gia đình và nó mới quan trọng nhất. Anh có yêu em không? Vớ vẩn vậy mà cũng hỏi. Nếu mai đây em biến mất, anh sẽ tìm em chứ? Không, anh... Vì lúc đấy anh và con sẽ biến mất cùng em, cứ như thế hai người chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Nó ôm lấy hắn và hôn nhẹ vào tóc hắn. Hai người cùng nhau đi suốt con đường, hai mảnh ghép đã hợp nhất, hai trái tim đã cùng chung một nhịp đập. Các bạn đã thấy rồi nhỉ? Tình yêu không cần phải danh vọng hay tiền tài, họ chỉ cần bên nhau mà thôi. Nếu các bạn đang yêu ai đó thì hãy yêu hết lòng và đừng để hối tiếc nhé. Nếu ai chưa mở lời quan tâm thì hãy nói với họ. Và đặc biệt, bạn đã yêu ai thì hãy nhớ mở lòng, đừng vì ngại mà đánh mất đi cơ hội. Dù cho họ không đồng ý thì bạn cũng không có gì đáng tiếc. Nhưng nếu bạn giữ kín mà không bộc lộ thì sẽ phải hối hận cả đời. Vì lỡ người đó thích bạn và chờ bạn thì sao? Hãy đi theo tiếng gọi của con tim. Nếu là con gái thì hãy quan tâm bạn trai và đừng xem họ như một thứ để rút tiền hay một người nào đó để phục vụ bạn. Cũng đừng để chàng trai mình yêu phải một mình vì bạn đâu biết, khi một mình họ rất cô đơn. Còn nếu bạn là con trai thì xin đừng để bạn gái của mình khóc dù chỉ một lần. Đừng để họ phải chờ đợi khi bên bạn, đừng để họ phải cô đơn. Dù có một bờ vai rộng để tựa vào, bạn có thể làm mọi thứ, nhưng đừng nói dối họ và đem họ làm con rối. Họ sẽ đau đớn và hàng đêm họ sẽ khóc, bạn không thể hiểu được đâu. Các bạn thân mến, mình vừa mang đến cho bạn câu chuyện Thiếu gia kiêu lạnh lùng. Các bạn nhớ like, share và comment ý kiến của các bạn dưới phần bình luận các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net